Hai người yên lặng nhìn chỗ trung tâm xoáy nước, trong lúc nhất thời không nói điều gì. Quỷ huynh, người đối với vị Lạc Vân Tông hàng đạo hữu này thấy như thế nào? Thời gian bao lâu không biết, Hồng Hoang lão ma đột nhiên lên tiếng, đầu cũng không chuyện, thản nhiên nói. Nhận thấy như thế nào? Lời này của đạo hữu là cái ý gì? Ngụy Vô Nhai nghe vậy, nhẹ cười rộ lên, ung dung nói. Trần Vân xin giới thiệu, Phàm Nhân Tu Tiên, chương 872, Ma Khí Chỉ Uy. Ngụy huynh biết rồi, cần gì phải hỏi chứ? Ta cũng không tin, đạo hữu không có vài phần hơi kiên kỳ. Người này cũng đã tiến cấp lên Nguyên Anh Trung Kỳ, hơn nửa thân còn mang vài loại thần thông uy lực không nhỏ. Chờ sau khi tiến cấp lên Nguyên Anh Hậu Kỳ, Thiền Nam còn chỗ nào cho ta sống yên ổn chứ? Hắc Bào Đại Hán lạnh lùng nói. Cái nhìn của ta cùng Hợp Hoang Lão Huynh cũng có chút bất đồng. Ngụy Vô Nhai liếc nhìn Hợp Hoang Lão Ma một cái. Có gì mà nói bất đồng? Ngụy huynh không ngại nói một chút xem. Chẳng lẽ tiểu tử này sau khi tiến cấp lên Nguyên Anh Hậu Kỳ, Ngụy huynh vẫn có tự tin áp chế được hắn hay sao? Hợp Hoang Lão Ma âm trầm nói. Áp chế? Vì cái gì mà áp chế? Lão Phu là tu sĩ già nhất trong ba vị, nhiều lắm thì hơn trăm năm nữa là tọa hóa. Hắn cho dù là chân tiên chuyển thế, trong vòng trăm năm cũng không có khả năng lại tiến cấp. Nếu như đúng như lời nói, cho dù hắn về sau có khả năng thông thiên, có thể quét ngang cả Thiền Nam, cái này lại có liên quan gì tới Lão Phu? Ngụy Vô Nhai thản nhiên nói. Ngụy huynh cam tâm để thế lực tâm huyết giúp đỡ đi lên cuối cùng đều bị hắn một mình đoạt đi sao? Nếu đạo hữu có lời đồng ý cùng ta liên thủ, ta sẽ nhượng bộ huynh một chút. Hợp Hoàng Lão Ma hai mắt khép hờ, nói, tại hạ không có hứng thú đa sự. Càng huống chi, Hợp Hoàng huynh không cảm thấy hiện tại làm mấy hành động này, đầu óc có chút trì trệ hay sao chứ? Nếu người này còn là Nguyên Anh sơ kỳ, thì đạo hữu đồng ý nỗ lực trả giá tất cả. Tại hạ khả năng có chút đồng tâm. Nhưng hiện tại, đối phương tu vi còn không cùng đẳng cấp với chúng ta. Nhưng thần thông so với ta thì không yếu hơn. Tại hạ không có hứng thú kết một cựu gia đồng cấp, là càng không nghĩ tới muốn cấp cho bổn môn một mối họa khôn cùng. Hợp Hoàng đạo hữu cũng không nên quên loại tồn tại cấp bậc như chúng ta. Muốn hoàn toàn diệt sát, cơ hồ không có khả năng. Cho dù kế hoạch trước sau có chu toàn, cũng có khả năng rất lớn là thất bại trong gang tấc. Đương nhiên, nếu có thể dùng trận pháp lần trước đối phó với cổ ma, thì cũng có thể. Nhưng lấy cái nhìn của ta ra, đạo hữu này là không nên làm mấy động tác vô dụng. Ngược lại còn chọc vào định ý của người này. Dù sao, cơ hội người này thực sự thống nhất Thiền Nam cũng sẽ không kéo dài bao lâu. Không nên quên kết cục của tu sĩ hóa thần kỳ lúc trước, từng tung hoành cả Thiền Nam. Ngụy Vô Nhai khóe miệng đội lên một tia cười lạnh nói. Hợp Hoàng Lão Ma nghe mấy lời này thì ngẩn ra, lập tức có chút đăm chiêu im lặng, cũng không biết có nghe thấu mấy lời này của Ngụy Vô Nhai hay không. Mà lúc này Hàng Lập và Chí Dương Thường Nhân đã xâm nhập xuống phía dưới lốc xoáy mấy ngàn trượng. Do linh khí đè nặng bên dưới, hai người đương nhiên không có khả năng bay tới tận đáy trong nháy mắt, mà chỉ có thể chậm rãi xuống dưới. Hàng Lập sớm đã đem Lam Quang Thuận ra, hóa thành một tầng hào quang màu lam bảo vệ toàn thân. Đồng thời hơn 30 thanh phi kiếm hóa thành tầng tầng kiếm ảnh, chuyển động không ngừng, bay quanh thân thể hắn, thân hình không ngừng chậm xuống. Chí Dương Thường Nhân bên cạnh thì càng thêm khoa trương, lại từ đầu tới giờ bằng vào một thanh phi kiếm trắng lờ mờ hóa thành một đạo cầu vòng xoay quanh thân thể hắn không ngừng, liền dễ dàng phá vỡ tầng tầng bạch sắc linh khí, cùng Hàng Lập sóng vai hạ xuống. Điều này làm cho Hàng Lập nhìn thấy trong lòng khâm phục. Mấy lão quái vật Nguyên Anh hậu kỳ quả nhiên đều tồn tại một ít bất thường. Nghĩ tới đây, Hàng Lập lại dùng thần thức quét qua phía dưới một chút. Kết quả sau khi thẩm thấu xuống phía dưới gần 10 thước, thần thức đã bị phản ngược lại, một chút hiệu quả cũng không có. Về phần Minh Thanh Linh Nhãn, thật ra có thể nhìn thấu khoảng cách xa hơn, đạt tới 3-40 trượng, nhưng trong mắt, chỗ xem được vẫn là một mảnh mênh mông màu trắng. Thật ra ở đây, thỉnh thoảng xuất hiện lốc xoáy linh khí, nhưng không thể thoát khỏi thần thông của Linh Nhãn. Tất cả đều bị Hàng Lập trước đó nhìn thấy, đã xảo diệu đều có thể trước đó, đoán trước cùng né qua lốc xoáy linh khí bí ẩn mà hành động. Tự nhiên cũng rơi vào trong mắt của Chí Dương Thường Dân. Đạo sĩ này thầm cảm thán, ý muốn mượn sức Hàng Lập càng mạnh. Cho nên, Hàng Lập có hay không tiến cấp đến Nguyên Anh hậu kỳ, việc thống nhất các đại thế lực, lão đạo một chút lo lắng cũng không có. Hắn tự vấn, mình tuyệt đối không có nhìn lầm.

Dù sao nơi này ma khí nồng đậm như vậy, sợ rằng ma tính ẩn chứa ngay cả thần thức của tu sĩ, chỉ sợ rằng cũng có thể dơ bẩn. Hắn cũng không muốn bởi vì khinh thường mà làm cho chính mình bị nhiễm bẩn. Hiện tại duy nhất có thể dựa dẫm vào chỉ có mình Thành Linh Nhạn. Nhưng ở ma khí chi uyên này tối đen như mực, Linh Nhạn cũng chỉ có thể nhìn được xa mấy trượng mà thôi, là không thể thấy rõ điều gì, thân hình tự nhiên cực kỳ thong thả. Bất quá không có xâm nhập quá xa, bay được khoảng gần 200 trượng thì Hàn Lập liền dừng thân hình, tại bốn phía dò xét trong chốc lát. Một lát sau, hắn không chút suy nghĩ, án theo đường cũ phản hồi ra bên ngoài. Ít tà thần lôi, quả nhiên sắc bén, đạo hữu bên trong thời gian dài như vậy, vẫn không chút bị thương, quả nhiên đúng như danh tiếng. Hàn Lập mới từ trong quang mạc đi ra, chỉ Dương Thượng Nhân đã cười tán dương. Không có gì, đây cũng là do ma khí không người thao túng, cho nên mới có thể dễ dàng đánh tan chúng như vậy. Ta bây giờ trước hết trở lại bên trên rồi nói chuyện tiếp. Hàn Lập cười một cái, thần sắc như thường nói. Chỉ Dương Thượng Nhân không có hỏi nhiều, lúc này gật đầu đồng ý. Vì vậy Hàn Lập đem kim hồ thu lại, sau đó một lần nữa thả ra tất cả phi kiếm, hai người hướng phía trên bay đi. Lợi ích tà thần lôi của Hàn đạo hữu ở trong ma khí hẳn là vô ngại chứ. Hàn Lập cùng đạo sĩ mới từ trong lốc xoáy phi đồn ra, hai người ở phụ cận bên ngoài hiện thân thì Ngụy Vô Nhai cũng không chút hoang mang mà hỏi. Thoạt nhìn thì Hàn Mộ có thể thử đi vào một lần, bất quá trước khi đáp ứng cũng hỏi qua các vị đạo hữu một chút, rốt cuộc là định đem trận bàn kia đặt ở nơi nào. Nếu xâm nhập vào ma khí quá sâu, chỉ sợ rằng ít tà thần lôi của tài hạ cũng không thể nào duy trì tốc độ tiêu hao. Hàn Lập sau khi tự đánh giá, liền không chần chừ mà hỏi. Vị trí cụ thể thì chờ quay về động phủ rồi hãy nói. Cái trận bàn kia, bây giờ còn ở trong tay mấy vị pháp trận đại sư. Chúng ta đi, trước mang tới trận bàn, lại cẩn thận thương lượng tiếp một chút, mới có thể thật làm cho Hàn đạo hữu có đường lui. Dù sao cách chế tác trận bàn này cũng không đổi, cũng không thể để mắt. Hợp Hoàng Lão Ma thản nhiên nói.